Hắc ám huyết thời đại, chương 437, nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm Ngưng, Sở Vân Thăng bỗng chốc bừng tỉnh dậy, nói. Edgar ấp a ấp úng nói. Đúng vậy, cái này, nàng hiện tại đã làm sao vậy, ngươi nói thẳng đi. Sở Vân Thăng thấy Edgar lắp ba lắp bắp, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất hảo, nghĩ tới Đàm Ngưng có lẽ đã chết, có lẽ là mất tích, nhưng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới Edgar lại nói một câu kinh động lòng người. Lennon tiên sinh, nàng đã trở thành thiên đạo nhân số 5 của đa năng tộc. Cái gì? Sở Vân Thăng không thể tin nổi vào lỗ tai mình, giống như nghe lầm, từ trên ghế salon bật đứng dậy, hai mắt trợn tròn, cơn buồn ngủ vừa rồi lập tức biến mất không còn một mảnh, trên trán lộ gân xanh. Edgar giật mình một cái, vội vàng khuyên nhủ. Lennon tiên sinh, điều này cũng không có gì kỳ quái, lúc trước sau trận chiến Hoàng Sơn, băng tộc bắt nàng đi, khi đó tất cả đều nghĩ người chết rồi, nàng ở trong tay băng tộc giá trị cũng không còn lớn như vậy, tác dụng duy nhất chỉ có thể là bắt chẹt một chút đa năng tộc. Về sau đa năng tộc lại dùng kỹ thuật trọng yếu phi thường đổi lấy nàng, nàng chỉ là một nữ hài, không phải người giác tỉnh, cũng chả phải người lợi hại gì, liền sinh tử cũng không thể quyết định được, chỉ có thể để bọn hắn tùy ý bài bố. Sở Vân Thăng tâm trầm như đá, đầu có chút hỗn loạn, đi qua đi lại trước sofa, hắn nghĩ tới một vạn khả năng cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại như vậy. Một trận chiến Hoàng Sơn, hắn hầu như dùng cái chết làm đại giới, ngăn trở thiên đạo nhân quy vị. Về sau biến thành trùng, vì xác nhận vô nghi, hắn còn mang theo đại trùng ngốc đi về chiến trường cũ, nhìn qua chứng minh chính xác thần vực hoàn toàn bị phá hủy. Như thế nào cuối cùng lại quy vị rồi? Hắn không thể tiếp nhận kết quả này, nhiều cố gắng như vậy, hy sinh lớn như vậy, liền toàn bộ uổng phí. Đàm Ngưng cuối cùng vẫn không thể tránh được một kiếp này. Bỗng nhiên trong lòng hắn như có một bóng đen mịt mờ bao phủ, Sở Vân Thăng đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu mà nhìn chằm chằm vào Edgar, nói. Ngươi làm sao mà biết được? Edgar cho tới bây giờ chưa thấy qua ánh mắt như vậy của Sở Vân Thăng, âm trầm, rét lạnh giống như là muốn ăn thịt người vậy, không khỏi run run, vội vàng nói. Sau khi nàng quy vị, đã tới nơi này của chúng ta mấy lần? Chuyện tình từ khi nào rồi hả? Sở Vân Thăng trầm giọng truy vấn. Lần cuối cùng, có lẽ, hẳn là hơn nửa năm trước rồi, về sau, không thấy nàng tới nữa. Edgar suy nghĩ một chút, khẳng định nói. Nửa năm trước, hơn nửa năm trước. Sở Vân Thăng thanh âm càng nói càng thấp, giống như mê sảng, một sự thật tàn khốc bày ra trước mắt hắn, ngay lúc này hiện lên trong đầu hắn, hơn nửa năm trước Thương Hàng Lâm, thành Kim Lăng hiện ra ở New York, 127 phi hành khí, Ngũ Minh, môn nhân sở thuật đa năng tộc thiên đạo nhân, Đàm Ngưng, số 5, vây bức tự sát, đã chết. Hắn mãnh liệt hít một hơi, một cảm giác khó chịu tràn ngập trong lồng ngực không chỗ phát tiết. Nếu như là người mình từng dùng tính mạng để cứu giúp qua quay lại, liền đâm chết thân nhân so với tính mạng của mình còn quan trọng hơn, như vậy rốt cuộc là ai sai đây? Có lẽ nàng đã không còn là chính nàng nữa. Sở Vân Thăng thở dài một tiếng, chọc khí ra hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần Edgar nói, trong nội tâm hắn cũng rõ ràng, đây không phải Đàm Ngưng sai, càng không phải lỗi của hắn, ban đầu lúc trước phá vòng vây ở thành liệt hỏa, Đàm Ngưng có lẽ đã chết rồi, chẳng qua trở thành thiên đạo nhân, có lẽ đã không phải là chính nàng nữa rồi, hết thảy cũng không phải do nàng. Sai, chỉ có thể tại thế đạo nơi này, sai tại nơi tận thế này, sai tại nơi hắc ám thế giới giống như thùng sắt này. Từ khi rời khỏi thân thành đến nay, tại rừng thực vật tại vô thành, lần lượt gặp được người quen mang đến cho hắn một tia cảm giác ấm áp, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Thế giới vẫn là thế giới lạnh lùng kia, không có một tia sáng mặt trời, cũng không có một ngôi sao nào có thể lấp lánh. Chẳng qua là Sở Vân Thăng hôm nay, đã sớm không phải Sở Vân Thăng lúc trước, đã trải qua biến ảo sinh tử thân nhân chết hết, đã để cho tâm của hắn như băng thạch thề như mũi kiếm kia, chắc chắn mà sắc nhọn, trong nháy mắt liền chấn định lại. Không tốt, Sở Vân Thăng ánh mắt bức hàn mang, nhìn quét mọi nơi một vòng, trầm giọng nói. Edgar, không cần thu thập nữa, lập tức xuất phát. Nếu muộn thì không kịp nữa. Nếu như Đàm Ngưng đã tới vô thành, còn không chỉ một lần, như vậy với năng lực kỹ thuật của đa năng tộc tại trong phòng của Edgar lắp đặt máy giám thị gì gì đó, lại là sự tình quá đơn giản rồi, nơi đây cũng không thể nào so với rừng thực vật dưới mắt của bá chủ, không có gì không thấy. Lennon, Edgar bị biểu lộ của Sở Vân Thăng làm cho kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy xuống dưới, mỗi lần thời điểm hắn cùng một chỗ với Sở Vân Thăng tuy rằng cảm giác cảm thấy an toàn, nhưng đồng thời lại có một loại cảm giác cực độ nguy hiểm làm lòng người kinh hãi đến kinh tâm động phách. Đông, đông, đông, một hồi đập cửa vang lên cắt đứt Edgar, đột ngột làm hai người cả kinh. Sở Vân Thăng làm cái dấu im lặng, lặng yên rút thiên ích kiếm, mở ra chiến giáp im ắng đi tới cửa, gật đầu ý bảo Edgar nói chuyện. Ai, tiểu tỉnh à? Edgar nhẹ gật đầu thăm dò nói. Tiến sĩ, mở cửa, là chúng ta. Chấm, nói chuyện không phải tỉnh mâu ấu, mà là một cô gái khác. Sở Vân Thăng gặp quá nhiều người, có rất nhiều người hắn cũng chả quen thuộc giọng nói của họ, không dám đoán chắc liền dùng ánh mắt nhìn về phía Edgar. Edgar lập tức minh bạch ý tứ của Sở Vân Thăng, im lặng mà dùng khẩu hình. Nói ra tưởng thiên thấm, Sở Vân Thăng nhẹ gật đầu, lại lặng yên thối lui đến vách tường, trong tay vẫn nắm chặt thiên ích kiếm, cũng bày ra tư thế có thể xuất kiếm. Edgar chỉ cửa, liền nhẹ nhàng đi tới, từ lỗ mắt mèo trên cửa cẩn thận nhìn qua một chút, lại hướng về Sở Vân Thăng làm một thủ thế ok, được sự đáp lại của Sở Vân Thăng, thoáng khôi phục chấn định, hít một hơi, xoay tay nắm cửa, mở cửa ra. Lão hắc như thế nào giờ mới mở cửa, lão ra từ đâu? Cửa lớn vừa mở ra, chỉ thấy một bóng người xông tới, nhìn quanh nói. Edgar lại không để ý đến hắn, nhanh chóng đem Thưởng Thiên Thấm, Tỉnh Mâu Ấu cùng với nữ hài kia đi vào, lại ngoài cổ ra ngoài cửa nhìn chung quanh một chập, tranh thủ thời gian đóng cửa lại, quay người dựa lưng vào cửa gỗ nuốt nước miếng một cái, trái tim đập bịch bịch, hắn vốn không có khẩn trương như vậy, tất cả đều bị Sở Vân Thăng lôi kéo đấy. Đến đủ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vân Thăng lúc này lập tức từ bức tường gian phòng lách mình đi ra, nhưng không có thu hồi chiến giáp, hiện tại vô cùng nguy cấp, hắn dám khẳng định đa năng tộc đã biết rõ hắn ở đây, rất nhanh sẽ có thể sở động. Thứ hai, dung mạo hiện tại của hắn, Tào Chính Nghĩa không biết, Tưởng Thiên Thấm cũng chưa từng thấy qua, tại thời điểm phòng xa, hắn có mang một cái mũ trùm đầu, bởi vậy giải thích vừa phiền toái vừa lãng phí thời gian. Sở tiên sinh, thật là ngươi, Tưởng Thiên Thấm chần chờ hỏi. Lão gia tử, tuyệt đối là lão gia tử, ngoại trừ lão gia tử ai có thể có chiến giáp như vậy. Tào Chính Nghĩa lại vui vẻ, một mực chắc chắn nói. Đều đừng nói chuyện, hiện tại sự tình có biến, ta cùng Edgar lập tức sẽ đi. Thanh âm của Sở Vân Thăng trầm thấp mà kiên quyết, không thể kháng cự, tiếp tục nói. Đa năng tộc lập tức sẽ đến, một khi đánh nhau, vô thành hỏng mất, chỉ nói đến đây, chuyện khác sau hãy nói, Edgar đi. Nói xong không để ý phản ứng của bọn hắn, lập tức kéo Edgar ra bên ngoài đi nhanh, thời điểm đi ngang qua nữ hài hắn mua được, hắn nhướng mày nói. Cô bé này biết rõ ta đã tới, đừng để nàng rời đại học sư phạm, chú ý nàng nhé. Cô bé kia chợt dùng mình, người chỉ có giá trị 50 cân lương thực như nàng, vốn tưởng Sở Vân Thăng sẽ không để ý mà giết người diệt khẩu, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đợi nghe được chỉ là trông chừng nàng, nửa ngày sau mới có chút huyết sắc. Mà lúc này, Sở Vân Thăng đã mang theo Edgar xông lên mái nhà, dựa theo phương pháp xử lý của cô gái che mặt thông qua khối lập phương nhỏ trong túi, hướng phi thuyền phát ra tín hiệu yêu cầu chúng lập tức tới đón chính mình. Một lát, một đoàn mây mù tự nhiên mà phiêu đãng bay về phía trường đại học sư phạm, trong mây mù âm thầm lập lòe, một góc với những sóng ánh sáng lăn tăn của khối lập phương đang định lộ ra, đột nhiên dừng lại, cấp tốc thu trở về, hướng lên không thu hồi. Sở Vân Thăng nội tâm trầm xuống, thầm nghĩ, hay vẫn là đã muộn, chúng đến rồi. Edgar, ta không thể ở chỗ này cùng bọn họ khai chiến, ngươi đi xuống trước, ta dẫn bọn hắn đi. Sở Vân Thăng nói xong cũng không muốn vứt bỏ Edgar, chuẩn bị nhảy lầu xuống. Lúc này, chỉ thấy một cái máy phi hành hình tam giác lãnh khốc lấp lóe hàn mang, vèo một phát xẹt qua đỉnh đầu Sở Vân Thăng, thâm trầm dừng lại. Sở Vân Thăng, nếu như không muốn hại chết bọn hắn mà nói, nhanh đi cùng ta. Chấm, trên đầu thuyền máy phi hành hình tam giác bắn ra một bức tranh lập thể của một nữ nhân với chiến y tiêu sát trên người, lạnh lùng nói ra. Đàm ngưng, Sở Vân Thăng vốn đã kéo ra cực quang cung, dừng lại một chút. Ta biết ngươi có thể một mũi tên bắn hủy máy phi hành, nhưng mà nếu như ta muốn vây bắt ngươi, há lại chỉ phái ra một chiếc máy phi hành. Ta chỉ có thể trì hoãn 3 phút thời gian, qua 3 phút một hạm đội khổng lồ sẽ đến. Thời gian 3 phút không có máy phi hành, người căn bản chạy không xa, mà vô thành sẽ như thục thành giống nhau đều sẽ biến thành một mảnh đất khô cằn. Đàm ngưng lạnh lùng chỉ vào máy phi hành phía trên, lạnh như băng nói. Cái máy phi hành này là của kim tộc, không chỉ tốc độ cực nhanh, hơn nữa trình tự tự động dẫn đường đã đều được thiết lập tốt, thẳng đến phía ven biển phía tây của Mỹ, đi đi còn thừa lại 2 phút. Sở Vân Thăng nhìn qua Đàm ngưng băng lãnh, trong nội tâm không biết có tư vị gì, chỉ nói. Tại sao phải giúp ta? Chấm, Đàm ngưng lạnh như băng mà nói. Ngươi từng cứu ta một lần, ta trả lại ngươi một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vân Thăng, từ nay về sau, hai chúng ta rõ ràng, sau này nếu gặp lại, liền là địch nhân. Sở Vân Thăng nở nụ cười lạnh lùng, cũng không quay đầu lại nói. Edgar, ngươi có sợ không? Sợ, Edgar cắn răng, kiên trì nói. Nhưng ta phải về nhà. Tốt lắm, chúng ta liền lên thuyền của nàng. Sở Vân Thăng nhanh chóng hướng tới vật đổ bộ của máy phi hành, chiến giáp lấp lánh, đạp tuyết mà đi. Cảnh tượng này, đối thoại này, làm hình ảnh lập thể của Đàm Ngưng băng lãnh, hơi không thể tra mà run rẩy thoáng một phát, trong ánh mắt lộ ra vô số lời nói bi thương không chỗ có thể nói, lập lòe rồi biến mất. Đó là một vùng hoang dã tuyết phủ, một anh hùng cái thế, mặc chiến giáp phong cách cổ xưa chiếu sáng rạng rỡ, tay cầm thanh hồng trường kiếm chém sắt như chém bùn, chiến y áo choàng ngắn tay với những chi tiết hỏa diễm hoa mỹ, đạp trên côn trùng, đạp trên bông tuyê quần ma tránh lui, băng tộc nhường đường, giống như ánh mặt trời trước mắt từng bước một hướng nàng đi tới. Đó là một thế giới hỏa lực bay tán loạn, cả tòa thành trì đều như lung lay sắp đổ, một nam nhân giống như khô lâu nhẹ nhàng mà hỏi nàng. Ngươi sợ sao? Đó là một địa phương như Tu La địa ngục, thi thể chồng chất như núi, vô số hồng quang tàn sát bừa bãi, một người nam nhân đội trời đạp đất tử chiến không cúi đầu, ở chính diện vì nàng ngăn lại tất cả chí mạng công kích, dù núi nện lên đầu, hắn cũng gắt gao đem nàng bảo vệ dưới thân thể, đến chết không vứt bỏ nàng. Một màn lại một màn, đau lòng thành sông. Ở địa phương xa xôi kia, tại một trụ sở khổng lồ dưới đất, một nữ hài thê mỹ, đóng lại dụng cụ thông tin, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống, thì thào nói, nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp. Lại gặp nhau, cũng đã thành tử địch. Cách chương.